Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện với những diễn biến đang rất thú vị và căng thẳng. Khi mà có nhiều mối nguy cơ thì lúc này con rối huyết nhục của Trần Mộc đã được hình thành. Trong đó có một nhân tố khó mà xác định, đó chính là con lừa. Đến ngày nay thì người ta vẫn chưa nghiên cứu ra được nó là cái giống loài gì mà lại có thể ăn tham ăn nhiều đến như vậy. Ở mé đằng kia thì Vương Bảo Nhạc đã đột phá lên trúc cơ đại viên mãn và bước đầu có thể ngưng luyện ra được pháp binh bán thành phẩm cấp 7. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương con rối huyết nhục để xem mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Lúc này thì sương đỏ tràn ngập khắp cả sao hỏa, răng kín cả đất trời, cuốn phăng mọi thứ. Sương đỏ bên ngoài chủ thành sao hỏa cũng vô cùng nồng đậm. Biến cố cỡ này chẳng những khiến vực chủ sao hỏa xem trọng, mà ngay cả liên bang khi nhận được tin tức về biến hóa của sao hỏa thì Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước cũng phải nghiêm mặt, lập tức liên lạc với sao hỏa, nhưng tín hiệu bị gián đoạn. Mặc dù vậy, ông tin rằng dù biến hóa trên sao hỏa lần này có nghiêm trọng tới đâu đi chăng nữa, thì ắt hẳn vực chủ sao hỏa cũng có thể áp chế và hóa giải được. Đồng thời, ông cũng tin chắc rằng với nội tình sẵn có, sao hỏa dư sức làm được điều ấy. Nhưng cả ông lẫn vực chủ sao hỏa đều không biết, mục tiêu của xương đỏ lần này không phải chủ thành, mà là tân thành. Đây là sát cục mà kẻ áo đen tới từ hang thần binh bày ra, hòng có thể giết chết Vương Bảo Nhạc do hắn không thể đích thân ra tay. Mặc dù mỗi lần bộc phát xương đỏ đều cần tiêu hao khá nhiều bản nguyên của hắn, nhất là loại xương đỏ bao trùm phạm vi lớn thế này. Nhưng quyết tâm muốn giết Vương Bảo Nhạc quán quá lớn, cho dù có trả giá lớn hơn nữa, hắn cũng chấp nhận. Vậy nên dù xương đỏ bên ngoài chủ thành rất nồng đậm, bầu trời và chung quanh tân thành xương đỏ lại càng nồng đậm hơn như che trời phủ đất, khiến cho vô số tu sĩ phải run sợ. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mỗi xương đỏ thôi, tầm mắt không thể thấy được gì ngoài xương đỏ quay cuồng cùng với vô số những tiếng nức nở quỷ dị. Trong lúc tất cả mọi người đều khiếp sợ thì âm thanh của Trần Mộc cũng vang vọng trong đầu của những tu sĩ đã bị ký sinh. Đám tu sĩ của ngũ thế thiên tộc bị ký sinh đều run mạnh một cái, hai mắt vốn đang sáng ngời hữu thần nay biến thành mờ đục, thân thể khựng lại, mất đi khả năng khống chế. Vô số gân xanh nổi lên trên mặt họ, cũng có thể đây không phải gân xanh bởi vì nó còn cựa quậy, giống như bên trong cơ thể của những tu sĩ này có dị sinh vật nào đó. Đám dị sinh vật này hấp thu sinh mệnh, tu vi, nuốt chửng huyết nhục của bọn họ. Sau khi nó thức tỉnh thì lập tức bộc phát rồi nhanh chóng chui ra từ trong da của họ. Có thể thấy rõ thứ chui ra giống như vô số rễ cây, mà thân thể của họ cũng nhanh chóng sọp xuống với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Mãi cho tới khi hóa thành tro bụi và tiêu tán, phần đầu của họ mới ngưng tụ ra một hạt giống màu đỏ. Hạt giống màu đỏ này vừa xuất hiện đã phóng thẳng lên trời, trong khi đó thì bên ngoài bầu trời lại là xương đỏ vây quanh, che khuất cả mặt trời. Vốn dĩ những biến hóa ở đây sẽ khiến khu vực khác để ý, nhưng ngay khi đám hạt giống màu đỏ này vừa bay lên trời, thì từng tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên từ khu tự trị của Phương Tinh. Kèm theo tiếng nổ mạnh là vô số ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời. Chúng không phải hạt giống mà là vô số tia sáng. Nếu nhìn kỹ thì quảng trường khổng lồ ở giữa khu tự trị của Phương Tinh lúc này phát ra vô số tiếng nổ mạnh, mặt đất tách ra tạo thành một vết nứt kéo dài, cuối cùng hóa thành một cái hố khổng lồ. Sau đó mặt đất lại nổ mạnh, cái hố kia lập tức hóa thành một cái hang động khổng lồ. Đám ánh sáng đỏ kia phát ra từ trong hang, đồng thời cũng có vô số những tiếng gào rú vọng ra. Từng đàn hung thú bên dưới hang động ầm ầm xông lên, tản ra bốn phía, tiêu diệt toàn bộ những sinh mạng mà chúng trông thấy. Cái hang này là do Trần Mộc yêu cầu người áo đen tạo ra với mục đích nhằm che giấu số lượng người chết trong khu của mình cùng với lai lịch của con giới, đồng thời đổ hết trách nhiệm về sau nếu như bị truy cứu cho Phương Tinh. Sở dĩ Trần Mộc chọn Phương Tinh chứ không phải Ôn Hòe là do khu vực của Ôn Hòe đã bị Liễu Đạo Bân chấn áp hoàn toàn, khó mà thành công được. Chỉ riêng chỗ Phương Tinh thì thoạt nhìn có vẻ nghe theo mệnh lệnh và trợ thủ do Vương Bảo Nhạc phái tới, nhưng thật ra lại khá qua quýt có lệ, cho nên mới tạo cơ hội cho Trần Mộc. Kế hoạch của hắn cũng phát huy tác dụng. Sau khi hang mới này xuất hiện, toàn bộ mặt đất của Tân Thành chấn động, cũng che giấu đi biến hóa dị thường trên người những tu sĩ bị ký sinh trong khu tự trị của hắn. Những tia sáng bùng lên từ hang thần binh cũng che giấu luôn hạt giống màu đỏ được tạo thành sau khi hút sạch huyết nhục của tu sĩ của ngũ thế thiên tộc rồi bắn vào sương mù ở bên ngoài. Tất cả những chuyện này đều diễn ra một cách chớp nhoáng. Hang mới xuất hiện, tu sĩ bị ký sinh chết đi, hạt giống và tia sáng đỏ đồng loạt bắn lên, trận pháp bị lay chuyển và ăn mòn, lại như có người lợi dụng quyền hạn khiến cho nó xuất hiện vô số sơ hở và cạm bẫy. Tóm lại, trong lúc sương đỏ còn răng kín đất trời thế này, thì khó mà kiểm tra ra được nguyên nhân cụ thể. Thậm chí chỉ cần xử lý xong xuôi thì sau này cũng khó mà tra ra cái gì. Lúc này bầu trời lại âm ầm nổ vang. Sau khi từng tia sáng và hạt giống đỏ bay vào sương mù, làn sương đỏ bên ngoài quay cuồng giống như bên trong có một người khổng lồ đang muốn tấn công Tân Thành vậy. Cùng lúc này chỗ con lừa cũng là như thế, thân thể nó run rẩy, hai mắt mở to đầy vẻ không dám tin. Vô số bộ công anh trong cơ thể nó lúc này đồng thời bộc phát, trực tiếp hút đi sinh cơ của nó. Bản thân của con lừa khá đặc biệt, có thể là do nó đã từng ăn cánh tay của đứa bé trai trong hang thần binh nên thân thể không bị hóa thành tro bụi. Sau khi vô số hạt giống trong người bùng nổ thì nó hóa thành một hạt giống khổng lồ vô cùng kinh người, to hơn hẳn các hạt giống khác. Mặc dù hạt giống này cũng là màu đỏ nhưng bộ dạng vô cùng đáng sợ, sau khi hình thành thì cũng bay lên không trung như một quả tên lửa, xuyên thủng cả trận pháp mà bay vào xương đỏ. Sau khi tất cả hạt giống màu đỏ đều bay vào trong màn xương, trận pháp bị tàn phá, trong Tân Thành phát ra vô số tiếng kinh hô. Mấy người Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh và Ôn Hòe đều biến sắc, bọn họ theo bản năng bắt đầu phòng hộ ở chỗ của mình. Nhất là Lý Uyển Nhi, đứng trước nguy cơ cô cũng không hề hoảng loạn, lập tức phát ra một loạt mệnh lệnh, trong đó bao gồm cả việc giúp đỡ khu tự trị của Phương Tinh, phong ấn hang mới. Bản thân Phương Tinh lúc này thì mặt mày tái mét, nhưng cô không giống với Lý Di khi xưa. Lúc này hai mắt cô đầy tơ máu, không hề lùi lại, mà còn tức giận dẫn theo tất cả người của mình dốc sức chống lại thú triều, cố gắng kéo dài thời gian và chờ đợi cứu viện. Đồng thời cô cũng chủ động nhờ người hộ đạo của mình đến để thử phong ấn hang mới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tân Thành đều vận chuyển với hiệu suất cực cao. Vô số tu sĩ chạy thẳng tới khu tự trị của Phương Tinh. Vương Bảo Nhạc cũng rời phòng, hắn đanh mặt lại vô cùng nghiêm túc. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy biến cố lần này có điểm gì đó là lạ. Đang muốn thông qua trận pháp để theo dõi biến hóa ở chỗ cái hang mới xuất hiện, đề phòng xuất hiện thêm hang mới. Bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời với hai mắt mở to. Lúc này không chỉ có Vương Bảo Nhạc mà vô số tu sĩ trong Tân Thành đều có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cả đám đều giật mình hoảng hốt, thậm chí có nhiều người còn thất thanh hô to. Thứ đó... Trời ạ, đây là cái quái gì thế này? Trong mắt tất cả mọi người, lúc này trong màn sương đỏ cuồn cuộn bên ngoài, dường như lộ ra cái bóng của một con quái vật khổng lồ. Cái bóng này như đang nhanh chóng xông tới giữa sương mù. Cuối cùng trong tiếng nổ mạnh, xương đỏ cuồn cuộn tản ra chung quanh. Một cái đầu rắn khổng lồ mang theo hàn ý đột nhiên lao ra từ trong màn xương, tông mạnh vào trận pháp của Tân Thành. Một tiếng nổ mạnh vang lên, trận pháp trực tiếp nứt ra hơn phân nửa, như không trụ được bao lâu. Sau khi tông mạnh xuống thì mọi người cũng thấy rõ bộ dạng của nó. Đó là một con rắn khổng lồ toàn thân đỏ rực, như hòa làm một thể với màn xương ở bên ngoài. Ánh mắt đầy vẻ điên cuồng và hung tàn. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy rõ vẻ kích động và tàn nhẫn bên trong. Ánh mắt này thuộc về Trần Mộc. Mặc dù lúc này Trần Mộc đang bế quan trong mật thất, nhưng sau khi các hạt giống bay vào màn xương đỏ, dung hợp tạo thành con rắn khổng lồ kia, thì ý thức của hắn cũng bị kéo theo vào người của nó. Như thể con rắn khổng lồ này đã biến thành một thân xác khác của hắn. Cảm giác này khiến cho Trần Mộc vô cùng kích động. Lúc này hắn đã hoàn toàn xác định người áo đen kia không có nói dối. Mình quả thực có thể điều khiển con rối này. Xương đỏ xuất hiện ngăn cản việc liên lạc khiến hắn có đủ thời gian giết chết tất cả những kẻ hắn muốn giết. Nếu chỉ giết Vương Bảo Nhạc thì quá rõ ràng, chứ không giống như sự cố, cho nên hắn phải giết cả Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh, thậm chí hắn còn định giết cả Ôn Hòe và Phương Tinh, thêm một người nữa phải giết, chính là Lý Uyển Nhi. Chết hết đi cho ta. Chính bản thân Trần Mộc cũng không phát hiện, có thể do điều khiển được con rối mạnh chưa từng có cho nên dã tâm hắn cũng bành trướng. Cũng có thể là do hắn đã dung hợp với cái trống nhỏ khiến ngọn lửa thù hận vốn có trong lòng bị phóng đại lên vô hạn. Sau đó nó phá tan gông xiềng của bản thân, hắn trở nên hoàn toàn điên cuồng. Vẻ điên cuồng này thể hiện rõ trên mặt của Trần Mộc, ánh mắt khát máu, trong lòng đầy dẫy chờ mong được bùng nổ và báo thù. Có loại tâm tình này ảnh hưởng, con rắn khổng lồ bị hắn điều khiển cũng phát ra ánh sáng đỏ rực vô cùng chói mắt. Lại có một cỗ dao động tu vi kết đan đại viên mãn âm mầm bùng nổ. Trong lúc bùng nổ, con rắn khổng lồ này lại đánh mạnh lên trận pháp bao phủ Tân Thành. Chỉ trong chớp mắt, đầu của nó đánh mạnh lên màn sáng trận pháp, tiếng nổ vang lên, trận pháp rung chuyển, dấu nứt lan rộng ra, như thể chẳng trụ được bao lâu thì sẽ vỡ nát. Một khi trận pháp vỡ nát, có thể tưởng tượng, xương đỏ bên ngoài sẽ ùa vào Tân Thành, lan ra khắp nơi, rồi điên cuồng ăn mòn, bao trùm tất cả tu sĩ bên trong. Lúc đó thì sẽ là một tràng hạo kiếp. Lúc này không chỉ có con rắn khổng lồ ở bên ngoài tấn công trận pháp, mà bên trong lại có thú triều phóng lên từ hang mới ở khu vực của Phương Tinh. May mà trong lúc nguy cấp, Phương Tinh không màng tới an nguy của bản thân. Cô tức giận phát động tất cả nhân lực và vật lực của Vũ Hóa Tiên Tông, dốc hết toàn lực với ý đồ phong tỏa hang mới. Cô thực sự không thể thua, không thể để khu vực của mình xuất hiện hỗn loạn lớn như thế được. Cô không gánh nổi hậu quả, Vũ Hóa Tiên Tông cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là mất đi cái chức vụ này. Tất cả mọi chuyện khiến Phương Tinh điên cuồng đến mức hai mắt đỏ ngầu, nhưng trong lòng lại tuyệt vọng, bởi vì con rắn khổng lồ trên trời lúc này lại tấn công trận pháp lần nữa. Tiếng nổ mạnh vang vọng, tất cả tu sĩ trong tân thành đều thấp thỏm lo sợ. Cũng chính lúc này, âm thanh của Vương Bảo Nhạc lại thông qua trận pháp đã bị đánh nứt, vang vọng khắp cả tân thành. Ôn Hòa, Trần Mộc, Lý Uyển Nhi, ba người các ngươi lập tức giúp đỡ Phương Tinh. Ta cho các ngươi nửa canh giờ, không tiếc bất cứ giá nào, phải trấn áp được hang mới. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hạo, ba người các ngươi dẫn dắt tất cả tu sĩ kết đan chuẩn bị sẵn sàng. Mục tiêu chính là con rắn khổng lồ bên ngoài pháp trận phòng hộ. Ta sẽ mở trận pháp phòng hộ ra, khiến con rắn khổng lồ kia rơi vào đây, sau đó sẽ phong tỏa phòng hộ lại. Trận chiến này chúng ta nhất định sẽ thắng. Vực chủ Sao Hỏa đã biết tin và đang trên đường tới đây. Giọng nói của Vương Bảo Nhạc đanh thép bình tĩnh như mang theo vẻ tự tin vô hạn, cũng truyền đến niềm tin này cho tất cả tu sĩ trong tân thành. Nhưng thực tế thì lòng tin này không phải tới từ vực chủ, bởi vì dù trước đó Vương Bảo Nhạc đã thử liên lạc với vực chủ nhưng phát hiện việc truyền tin đã bị xương đỏ làm gián đoạn, không thể gửi bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Còn tại sao lại mở trận pháp phòng hộ ra để con rắn khổng lồ tiến vào là vì dù không mở phòng hộ đi nữa thì tối đa một nén nhang thôi, trận pháp cũng sẽ bị phá hủy. Lúc đó chẳng những là con rắn khổng lồ xông vào mà đám xương đỏ kia cũng sẽ ùa vào. Xương đỏ này có tác dụng cấm linh, một khi nó ùa vào sẽ biến tất cả tu sĩ trong tân thành trở thành người thường ngay lập tức. Lại có thêm con rắn khổng lồ kia giết chóc thì chừng đó sẽ không còn bất kỳ cơ may nào có thể xoay chuyển tình thế được. Chính vì vậy, chỉ có thể chủ động mở trận pháp phòng hộ ra, cho con rắn khổng lồ kia vào, sau đó lại dùng ưu thế số nhiều để liên tục tiêu hao chiến, để kéo dài thời gian, như vậy mới mong tìm được cơ hội. Đây không phải là một lựa chọn quá khó khăn, nhưng cần có sự quyết đoán. Bình thường thấy nguy cơ trước mặt theo bản năng mọi người sẽ muốn chặn nó ở bên ngoài, nên sau khi Vương Bảo Nhạc hạ lệnh thì muốn cho mọi người cảm nhận được niềm tin cực mạnh của mình mà ý chí vững vàng hơn. Chỉ có như vậy mới có thể ngưng tụ được ý chí kiên định. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng không phải thực sự không có lá bài tẩy. Dù sao thì đây cũng là tân thành, là bất diệt thành của hắn. Có điều tân thành quá lớn cho nên muốn chuyển hóa thành bất diệt thành thì cũng cần có thời gian nhất định để khởi động. Bây giờ đã bước vào quá trình khởi động cho nên kiểu gì thì cũng phải kéo dài thời gian. Mà giọng nói đầy bình tĩnh của hắn lúc này mang đến hiệu quả thực sự rất lớn đối với tu sĩ vốn đang lo sợ trong tân thành, khiến phần lớn tu sĩ đều miễn cưỡng ổn định lại. Lý Uyển Nhi thân là phó thành chủ cũng biết rõ, dù nhiệm vụ của mình rất gian nan, nhưng trách nhiệm mà Vương Bảo Nhạc phải gánh còn khó khăn hơn thế nhiều. Lúc này hai người chia nhau ra làm việc, Lý Uyển Nhi phụ trách trấn áp hàng mới, còn Vương Bảo Nhạc phụ trách con rắn khổng lồ kết đan đại viên mãn kia. Lý Uyển Nhi không kịp nghĩ nhiều, sau khi hít vào một hơi lập tức tuân lệnh. Ôn Hòa và Liễu Đạo Bần cũng thế, chỉ có Trần Mộc là không tự mình ra mặt nhưng vẫn an bài trợ thủ dẫn người tới trấn áp, bởi vì chỉ có mình hắn biết về kế hoạch của mình nên trợ thủ dẫn người tới trấn áp cũng không hề dở trò. Cùng lúc đó Khổng Đạo cũng chuẩn bị kỹ càng, có ba tu sĩ kết đan đi theo, cả ba đều đến từ quân đội có trách nhiệm bảo vệ Khổng Đạo. Lúc này ai nấy đều đanh mặt lại, tập trung cao độ, sau lưng bọn họ còn có mấy ngàn trúc cơ và vô số chân tức cảnh. Trong lúc nguy cấp thế này, cho dù tu vi gì thì cũng phải chung tay góp sức, dù chỉ thêm một đạo thuật pháp thôi, nhưng số lượng nhiều cũng sẽ tạo thành uy lực. Kim Đa Minh và Lâm Thiên Hạo cũng tập trung người của mình, bốn đạo viện đều nghe theo sắp xếp của Vương Bảo Nhạc, do Lâm Thiên Hạo trực tiếp phụ trách. Ngay khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Vương Bảo Nhạc đứng trên nóc tòa nhà văn phòng, ngẩng đầu nhìn con rắn khổng lồ trên bầu trời. Vừa tông mạnh vào trận pháp một lần nữa, tiếng nổ mạnh lại vang lên, vết nứt trên trận pháp lan rộng. Vương Bảo Nhạc biết là mình không thể chờ đợi thêm được nữa, liều mạng. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt lộ ra sát khí, quyết đoán bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái về phía trận pháp, ngay khi con rắn khổng lồ lại gầm rú tấn công. Hắn vừa chỉ một cái thì trận pháp phòng hộ của tân thành lập tức rung động từng đợt như gợn sóng, nhanh chóng khuếch tán ra. Ngay khi con rắn khổng lồ âm ầm đánh tới sắp sửa tông chúng, thì trận pháp phòng hộ đột nhiên hóa thành một vòng xoáy, rồi lan ra xung quanh, giống như chủ động xuất hiện một lỗ thủng vậy. Lỗ thủng này vừa xuất hiện, đầu của con rắn khổng lồ đang xông tới cũng chui toạt vào trong trận pháp phòng hộ. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, cố dằn suy nghĩ lập tức phong bế trận pháp để làm con rắn khổng lồ mắc kẹt ở đó, bởi vì cách này quá mạo hiểm, lại có nguy cơ tăng tốc độ phá hủy trận pháp khi con rắn khổng lồ đó dãy giụa. Nếu không có đám xương đỏ kia thì... Vương Bảo Nhạc siết chặt nắm đấm, thân thể của con rắn khổng lồ cũng đã chui vào bên trong. Nó phải dài hơn 100 trượng, vô cùng lớn, thoạt nhìn giống như là nòng nọc hơn là rắn, bởi vì cái đầu của nó bự quá cỡ so với thân thể. Ngay khi nó xông vào trong trận pháp, Vương Bảo Nhạc phong bế trận pháp lại, Khổng Đạo đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức ra tay, hai mắt ngập đầy sát khí. Tất cả tu sĩ từ chân tức và trúc cơ xung quanh Khổng Đạo đều lấy pháp khí ra, đồng loạt tấn công. Ánh sáng thuật pháp bừng sáng cả một góc trời, lao thẳng tới chỗ con rắn khổng lồ. Ba vị kết đan của quân đội cùng với tu sĩ kết đan của 4 đạo viện cộng tập đoàn Tam Nguyệt, tổng cộng có 10 người cũng nhanh chóng lao về phía con rắn đó. Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh cũng vậy, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi Lâm Thiên Hạo vừa ra lệnh thì tất cả tu sĩ của 4 đạo viện cũng bộc phát ra pháp khí, tiếng nổ ầm ầm như sấm sét vang vọng khắp nơi. Kim Đa Minh thân là đại thiếu gia của tập đoàn Tam Nguyệt, dù là trên người hắn hay là người hộ đạo quán thì đều có rất nhiều pháp khí có lực sát thương mạnh, lúc này tất cả đều phóng hết ra. Thậm chí pháo đài bay của hắn cũng bay lên, không tiếc bất kỳ cái giá nào, bao gồm cả tiêu hao linh thạch, điên cuồng nã pháo về phía con rắn khổng lồ. Đối với Kim Đa Minh mà nói thì dù thế nào hắn cũng phải đảm bảo an toàn cho Tân Thành. Dù sao thì căn cứ thí nghiệm bom phản linh đã được phê chuẩn rồi. Tất cả sự chuẩn bị của hắn này đã sắp thành công, há có thể vì con rắn khổng lồ này xuất hiện mà bị hủy hoại trong gang tấc. Làm thịt con súc sinh này cho ta. Hai mắt của Kim Đa Minh đỏ ngầu, gào to một tiếng sau đó cắn răng điều khiển pháo đài bay, vừa lần lượt nã pháo vừa lao thẳng về phía con rắn khổng lồ. Nhưng ngay khi mọi người đồng loạt ra tay tấn công con rắn khổng lồ, ánh mắt của nó lóe lên, cái đầu khổng lồ đột nhiên chuyển động, quay về phía vô số ánh sáng thuật pháp đang ầm ầm bắn tới mà gào lên một tiếng. Hống, tiếng gào đinh tai nhức óc này quá lớn, chẳng khác gì thiên lôi giáng xuống, lại ẩn chứa một số pháp tắc khó mà nói rõ, chẳng khác gì uy thế khai thiên tích địa. Ngay khi vừa bộc phát thì trực tiếp tạo thành một làn sóng xung kích, chỉ trong nháy mắt đã lan ra chung quanh, va chạm với những thuật pháp đang đánh tới. Trong tiếng nổ mạnh, sau khi va chạm với gợn sóng kia, toàn bộ thuật pháp do các tu sĩ chân tức và trúc cơ đánh ra đều bị tán loạn. Sóng xung kích lại mạnh quá sức tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt đã lan đến chỗ của hơn 10 tu sĩ kết đan vừa mới xông lên. Pháp đài của Kim Đa Minh mặc dù vẫn bị gợn sóng phân giải non nửa, nhưng chất liệu của nó rõ ràng không tầm thường. Nửa phần còn lại vẫn xông thẳng về phía con rắn khổng lồ, nhưng tốc độ hơi chậm một chút. Gần như ngay khi nó bay tới thì con rắn khổng lồ đã cuốn đuôi lên, vun vút quất mạnh vào pháo đài một cái. Lại thêm một tràng tiếng nổ vang lên, pháo đài lập tức nổ tan biến thành vô số mảnh vỡ ầm ầm rơi xuống mặt đất chung quanh, tạo thành rất nhiều hố to. Chuyện này khiến cho Kim Đa Minh, Khổng Đạo và Lâm Thiên Hạo đều phải hít sâu một hơi, sắc mặt tái đi. 10 vị tu sĩ kết đan thấy vậy đều ngưng trọng hẳn lên, trong đó có vài người nhanh chóng lên tiếng. Tu vi có thể so với kết đan đại viên mãn, thân thể cũng là kết đan đại viên mãn. Loại tồn tại mạnh mẽ thế này, chỉ tu vi kết đan đại viên mãn tương đương mới có thể đấu một trận. Gần như ngay khi mấy vị kết đan này lo lắng, lên tiếng thì trong mắt con rắn khổng lồ lóe lên vẻ khinh thường. Trong đầu Trần Mộc lúc này mang đầy sung sướng và điên cuồng, sức mạnh tưởng chừng vô địch lúc này khiến cho hắn kích động, điều khiển con rắn khổng lồ xông lên, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một vị tu sĩ kết đan. Không chờ vị tu sĩ kết đan này kịp rút lui, thì con rắn khổng lồ đã há cái miệng máu của nó ra, nuốt chửng lấy người nọ. Tiếng gào thảm của vị tu sĩ kết đan nọ tắt ngấm, khi con rắn khổng lồ nuốt xuống, máu tươi phun trào, cảnh tượng máu tanh này khiến tất cả mọi người chấn động dữ dội, lần lượt lui ra. Nhưng tốc độ của con rắn khổng lồ này cực nhanh, ngay khi mọi người nhanh chóng lui lại thì nó đã lao lên lần nữa như tia chớp, còn kéo theo một dãy tàn ảnh trực tiếp xuất hiện trước mặt Kim Đa Minh, toàn nuốt lấy hắn. Sắc mặt Kim Đa Minh tái đi, căn bản không thể nào né tránh được. Trong lúc nguy cấp, hai người hộ đạo bên cạnh hắn cũng phát cuồng. Tập đoàn Tam Nguyệt có ơn lớn với họ, lại còn chăm sóc chu đáo cho cả gia đình của họ. Cả hai đều hiểu nhiệm vụ của chính mình là bảo vệ Kim Đa Minh. Nay cả hai dứt khoát lao ra, một người tóm lấy Kim Đa Minh kéo lại, người còn lại cắn răng chọn cách tự bạo ngay khi con rắn kia đớp tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, trời rung đất chuyển, một vị tu sĩ kết đan tự bạo, dù là con rắn khổng lồ cũng phải nhanh chóng lùi lại để né tránh. Kim Đa Minh cũng tỉnh táo lại khi thấy vị tu sĩ kết đan nọ tự bạo, hai mắt hắn đỏ quạch, hét lên đầy đau đớn, Lý Thúc Thúc. Tiếng hét của Kim Đa Minh mang đầy vẻ thê lương và điên cuồng. Sau khi rút lui thì con rắn khổng lồ lại lắc mình xông về phía Khổng Đạo. Nhưng Khổng Đạo bên này đã có sự chuẩn bị từ trước, người hộ đạo bên cạnh hắn cũng dốc sức ngăn cản, Lâm Thiên Hạc cũng tương tự, nhưng cuối cùng đều không phải đối thủ của con rắn khổng lồ này. Trong tiếng nổ mạnh, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và những người hộ đạo của họ đều bị trọng thương, nhanh chóng lùi lại. Trong quá trình này lại có thêm một tu sĩ kết đan bị con rắn khổng lồ kia nuốt chửng. Nhưng đối với con rắn khổng lồ mà nói thì tất cả căn bản không có nghĩa lý gì. Thân thể của nó lại xông lên, lần này nó nhắm vào Lâm Thiên Hạo, trong mắt thậm chí để lộ ra vẻ hận thù và sát ý. Lâm Thiên Hạo, cái đồ chó săn của Vương Bảo Nhạc, lần này ta nhất định giết chết ngươi. Trong chỗ bế quan, lúc này Trần Mộc điều khiển con rắn khổng lồ cười lớn, khống chế nó xuất hiện trước mặt Lâm Thiên Hạo, há miệng toàn nuốt chửng lấy hắn. Nhưng trong mắt Lâm Thiên Hạo cũng đầy vẻ điên cuồng, hắn gào to giật lấy một miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống rồi bóp nát. Ngay khi vừa bóp nát, miếng ngọc bội này phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng này lại có một đạo hư ảnh hiện ra. Thân ảnh kia chính là Lâm Hữu, cha của Lâm Thiên Hạo. Đây là thứ bảo mệnh mà Lâm Hữu cố ý cho Lâm Thiên Hạo sau khi hắn gặp nạn ở Sao Hỏa lúc trước. Bên trong có ẩn chứa một đạo ý thức của Lâm Hữu, trong lúc nguy cấp có thể bộc phát ra một đạo thuật pháp toàn lực của ông ta. Thứ này vô cùng quý báu, đến cả Lâm Hữu cũng chỉ có thể tạo ra một miếng mà thôi. Dù sao thì chất liệu của ngọc bội này rất đặc thù và hiếm có, là Lâm Hữu lấy được trong một lần tạo hóa. Lúc này nó bộc phát tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Lâm Hữu hư ảo giơ tay phải lên, như có ảo ảnh phi kiếm hình thành trực tiếp chém xuống. Một kiếm này vô cùng kinh thiên động địa, chói lòa đến tột cùng. Nơi nó đi qua, hư vô cũng bị chém nứt. Con rắn khổng lồ biến sắc vội vàng lui lại, sau đó còn vung đuôi cố gắng chống cự. Trong nháy mắt sau khi va chạm, cái đuôi của con rắn khổng lồ đã bị nứt toác ra một đường, còn lộ ra vân gỗ ở bên trong, đồng thời thân thể nó nhanh chóng lui lại. Nhưng ngay khi nó lui lại, Khổng Đạo cũng cắn răng một cái rồi dùng tay trái rút ngón út ở trên tay phải của mình ra. Tay phải của hắn vốn chỉ có 4 ngón chứ không có ngón út. Ngón út trên tay phải của hắn không phải là máu thịt mà dùng một loại chất liệu tương tự để tạo thành. Lúc này sau khi ngón út rút ra, Khổng Đạo vung lên, ngón út của hắn phát ra ánh sáng như mặt trời, hóa thành một con chim lửa lao thẳng tới chỗ con rắn khổng lồ. Nhìn khí tức của nó thì ngón út tay phải này đúng là pháp binh, phẩm chất tuyệt đối không phải cấp 7 bình thường mà là cấp 7 ở trình độ hoàn mỹ. Ánh mắt của một vị kết đan trong 4 đạo viện lóe lên, nhìn chăm chăm vào vết thương trên đuôi cùng động tác của con rắn khổng lồ. Ông đột nhiên hét lớn. Con thú này không có sinh mệnh, nó chỉ là một con rối. Tu vi của bản thân kẻ khống chế lại không đủ, ý thức thiếu hụt, nên chỉ có thể phát huy sức mạnh của nó ở mức bình thường, không thể đạt tới trình độ hoàn mỹ. Gần như khi người nọ vừa lên tiếng, tất cả kết đan lại lao lên lần nữa. Kim Đa Minh bên kia hai mắt đỏ ngầu, giống to một tiếng, giơ tay phải lên, lấy ra một thanh chiến phủ, ném cho vị tu sĩ kết đan bên cạnh. Vị tu sĩ kết đan kia tiếp lấy chiến phủ, hô hấp dồn dập hẳn lên. Chiến phủ này vừa ra thì khí tức pháp binh cấp 8 lập tức phóng thẳng lên trời, cách không chám mạnh về phía con rắn khổng lồ nọ. Đồng thời Kim Đa Minh cũng lấy ra một thanh kiếm pháp binh cầm trong tay, giống to một tiếng chém ra. Mọi người tập trung sức mạnh đồng loạt ra tay. Ngay khi con rắn khổng lồ bị một kích của Lâm Thiên Hạo đánh bật ngược trở lại, thì mọi người đồng thời xông lên. Thế nhưng con rắn khổng lồ này vẫn vô cùng mạnh mẽ, dù sao thì nó cũng có thể so với kết đan đại viên mãn. Nay tuy rơi vào nguy cơ, nhưng sau khi bộc phát, bên ngoài thân thể nó trực tiếp hóa thành từng mảng bông tuyết màu đỏ. Ầm ầm đánh ra, hóa thành gió lốc màu đỏ ngăn cản mọi người, trực tiếp va chạm với ngón út của Khổng Đạo. Một tiếng nổ mạnh vang lên, gió lốc màu đỏ thoáng dừng lại. Lúc toan quét tới thì các tu sĩ kết đan còn lại đã tung ra tuyệt chiêu, tạo thành từng đạo thuật pháp ầm ầm đánh tới, khiến cho gió lốc màu đỏ bị đánh tan. Tu sĩ kết đan tay cầm pháp binh cấp 8 chém một cái như sấm sét giáng xuống, khiến đất trời biến sắc, gió mây cuồn cuộn, đánh thẳng vào đầu của con rắn khổng lồ. Đùng một tiếng, đầu của con rắn khổng lồ vỡ ra để lộ vô số vân gỗ bên trong. Một kiếm của Kim Đa Minh cũng đánh tới, sắp sửa đánh lên, cùng chỗ vết nứt kia, thì hai mắt của con rắn khổng lồ lóe lên, thân thể rung mạnh, lại gào rú tạo thành đợt gợn sóng kinh người kia lần nữa. Tiếng gào này vừa ra, tất cả mọi người đều bị chấn cho hộc máu, bởi vì trong tiếng gào này ẩn chứa pháp tắc chi lực nào đó mà họ không thể chống cự lại, khiến thân thể suy sụp, linh hồn run rẩy như muốn bị tiếng gào này kéo ra khỏi cơ thể. Sau khi nhờ tiếng gào đánh lui mọi người, con rắn khổng lồ đang muốn lui về, vết thương của nó cũng có dấu hiệu sắp khép lại. Mắt thấy mọi nỗ lực trước đó đều sắp thành công cốc, Lâm Thiên Hạo không cam lòng, hai mắt Kim Đa Minh đỏ quạch lên, Khổng Đạo thì thở hổn hển siết chặt nắm đấm. Nhưng đúng lúc này lại có một chiếc khí cầu từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh, tạo thành từng tiếng xé gió. Một đạo thân ảnh mượn nhờ tốc độ khí cầu để nhảy mạnh lên, lực bộc phát cực nhanh, thậm chí tạo thành một dãy tàn ảnh. Nhìn từ xa thì không thể thấy rõ, nhưng khi người nọ lao ra, bên ngoài thân thể hắn nhấc lên cơn lốc, hóa thành hư ảo cá sấu màu đen rít gào. Nó như dung hợp với người này tạo thành hình ảnh cá sấu, nuốt rắn, vô cùng kinh người. Trực tiếp vượt qua mọi người vừa bị sóng âm đẩy lùi để lao thẳng tới chỗ con rắn khổng lồ. Người này chính là Vương Bảo Nhạc. Trước kia Vương Bảo Nhạc ở cách nơi này khá xa, lại bận giải phong tỏa trận pháp lần nữa, cho nên mới tới muộn một chút. Nhưng trong lòng hắn cũng nôn nóng không yên, nên chẳng những bộc phát tốc độ nhanh nhất của khí cầu, mà ngay khi tới gần hắn cũng dùng tới tốc độ tối đa của mình. Mượn lực khí cầu cộng thêm tốc độ bản thân khiến hắn lúc này như xé gió mà lao tới, tạo thành một dãy tàn ảnh. Tinh khí thần toàn thân giống như dung hợp với chiến đao, làm cho con cá sấu trong gió lốc trở nên rõ ràng trước nay chưa từng có. Lúc này hắn lướt qua mọi người vừa bị đánh bật lại để tới gần con rắn khổng lồ. Sóng âm gào rú của con rắn khổng lồ có tác dụng với người khác, nhưng minh hỏa trong người Vương Bảo Nhạc có thể chống lại minh pháp chi lực ở bên trong sóng âm này. Tuy vậy, ngoại trừ minh pháp ra thì trong sóng âm này cũng còn cả tu vi của con rắn gia trì, nên ngay lúc hắn đến gần thì thân thể cũng như bị xé rách vậy. Lúc này, công dụng của thanh liên trong cơ thể Vương Bảo Nhạc phát huy rõ ràng. Thân thể hắn bắt đầu khôi phục với tốc độ vô cùng kinh khủng. Vết thương vừa xuất hiện đã lập tức khép lại, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng duy trì không tổn hại. Nhưng trong quá trình này, cảm nhận của hắn là vô cùng đau đớn. Vương Bảo Nhạc cũng bất chấp mọi thứ, hắn hét lớn một tiếng trực tiếp chém một đao về phần đầu đã bị thương của con rắn khổng lồ trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Thiên địa thất sắc, phong vân ảm đạm, một đao toàn lực của Vương Bảo Nhạc ầm ầm đánh lên phần vết thương có sẵn trên đầu con rắn khổng lồ. Từ xa nhìn lại có thể thấy một con cá sấu màu đen ngoạm chặt lấy vết thương trên đầu con rắn khổng lồ như muốn cắn đứt nó. Nếu như là thân thể bằng máu thịt bình thường thì lúc này con rắn khổng lồ nhất định sẽ kêu lên thảm thiết vì đau đớn. Nhưng nó chỉ là con rối nên không biết đau, chỉ có ý thức theo bản năng. Lúc này cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, ngay khi phần đầu sắp bị chém trúng lần nữa, thì trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng của Trần Mộc. Vương Bảo Nhạc, người đi chết đi. Trần Mộc đang bế quan trong mật thất gào to, con rắn khổng lồ bị hắn điều khiển giống to một tiếng, cái đuôi bị chém nứt liền quét ngang một cái về phía Vương Bảo Nhạc. Nhìn bộ dạng của nó thì như thể dù phải lãnh một kích nặng nề kia thì cũng phải giết Vương Bảo Nhạc cho bằng được. Tất cả diễn ra quá nhanh, mắt thấy cái đuôi rắn khổng lồ đánh tới, trong lúc nguy cấp, hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên hàn quang, thốt ra một chữ, chấn. Một chữ vừa ra thì đại trận đã bị tàn phá của Tân Thành đột nhiên vận chuyển, ngưng tụ thành một cỗ sức mạnh kinh người như giang cầm và chấn áp phủ xuống trên người con rắn khổng lồ này. Thực ra nếu không phải vì trận pháp Tân Thành trước đó bỗng nhiên bị tổn hại một cách khó hiểu, sau đó lại bị xương đỏ ăn mòn, tiếp theo lại bị con rắn khổng lồ tấn công dữ dội, thì có thể dễ dàng hóa giải nguy cơ của Tân Thành. Nhưng ba chuyện lần lượt kéo đến khiến trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển. Vương Bảo Nhạc cũng không dám để nó quá tải. Một khi trận pháp bị hủy, xương đỏ ùa vào sẽ tạo thành một cái giá vô cùng thảm trọng. Vậy nên lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ mượn lực một cái để chấn áp cái đuôi con rắn khổng lồ đánh tới. Nhờ cơ hội này, Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi, cố nén đau, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, ném pháp binh xuống rồi lui lại hét lớn một tiếng, bạo. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói xong thì thanh chiến đao pháp binh chém lên đầu con rắn khổng lồ đột nhiên phát sinh nhiệt độ kinh người, tất cả hồi văn bên trong lập tức hỗn loạn, một cỗ khí tức hủy diệt trực tiếp phát ra từ bên trong, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Thanh pháp binh này quán ầm ầm vỡ nát, sức mạnh hủy diệt bên trong như gió lốc cuốn phăng con rắn khổng lồ, mảnh vỡ của pháp binh bắn ra tán loạn, hầu như là găm hết lên đầu con rắn khiến nó như bị bắn nát ra, lại có vô số khí huyết ào ào phun ra từ Tân Thành trên người nó giống như máu tươi phun trào. Đứng từ xa nhìn qua thì có thể thấy con cá sấu màu đen kia như thể hiện giây phút huy hoàng sau cùng của mình. Ngay khi pháp binh tự bạo thì thân ảnh của nó cũng vô cùng rõ ràng, giống như là sống lại giữa thế gian, liên tục phình to rồi nuốt chửng con rắn khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt khói mù quay cuồng, người ngoài không thể nhìn rõ bên trong, chỉ có thể thấy loáng thoáng có một con rắn khổng lồ và một con cá sấu đang điên cuồng cắn xé nhau. Trong nháy mắt, khi thôn phệ và khói mù mịt, một vụ nổ còn kinh khủng hơn trước đó diễn ra, ầm ầm rung chuyển bốn phương khiến thiên địa biến sắc, mây gió cuồn cuộn, lại có lực chung kích cuồng bạo quét ngang ra chung quanh. May mà Vương Bảo Nhạc có thân thể cường hãn, lúc chủ động tự bạo pháp binh lại kịp thời né tránh và vận chuyển sức mạnh trận pháp để bảo vệ bản thân, cho nên mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng hắn vẫn hộc máu lảo đảo lui lại. Trong lúc hắn nhanh chóng lui lại do pháp binh tự bạo tạo thành từng đợt nổ mạnh mẽ, thân thể con rắn khổng lồ rốt cuộc vang lên tiếng nứt vỡ. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì con rắn khổng lồ trong màn khói lửa do pháp binh tự bạo kia lại há miệng gầm lớn. Tiếng gầm này vang vọng khắp bốn phương, nghe không giống như tiếng thú giống mà nghe như một người đang phát cuồng gào to. Trong tiếng gầm lớn, con rắn khổng lồ bị trọng thương lại phát ra nhiều huyết khí đỏ rực hơn. Đám huyết khí này không tiêu tan mà ngưng tụ thành một cái đầu rắn khổng lồ hư ảo, há miệng nuốt chửng lấy thân ảnh con cá sấu màu đen. Tình cảnh bất ngờ khiến mọi người biến sắc. Lúc nãy mọi người đã dốc hết sức mình, cơ hồ là tung hết lá bài tẩy của bản thân. Vương Bảo Nhạc còn cho tự bạo cả pháp binh, nhưng con rắn khổng lồ kia vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Tu vi hai bên chênh lệch quá lớn, căn bản không thể lấy số lượng bù đắp. Trong lúc mọi người đều kinh hoàng, sau khi nuốt chửng con cá sấu, thì hai mắt con rắn khổng lồ trở nên đỏ quạch, thân thể tràn ra vô số huyết khí, đầy cảm giác hung tàn. Nó xông tới với mục tiêu chính là Vương Bảo Nhạc. Mặc dù nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng ai nhìn thấy con rắn khổng lồ này đều có thể cảm giác được sát khí ngập trời và nặng nề trên người nó. Tốc độ của con rắn này lại quá nhanh, dù tốc độ Vương Bảo Nhạc vốn đã không tầm thường, đã rút lui từ trước, nhưng trong mắt mọi người thì con rắn khổng lồ kia đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, đồng thời dao động tu vi trên người nó cũng bộc phát phạm vi lớn. Từ xa nhìn lại, nó như hóa thành một mặt trời đỏ sẫm màu máu, muốn thiêu rụi cả chúng sinh. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc cũng nổ mạnh, hô hấp dồn dập, nhưng lúc này căn bản hắn không kịp suy tư quá nhiều. Con mắt quán phản chiếu lại hình ảnh ngày càng to hơn của con rắn khổng lồ đang nhanh chóng lại gần. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến hắn điều khiển trận pháp ngăn cản theo bản năng. Dù Tân Thành vẫn chưa chuyển hóa xong, nhưng hắn bất giác triệu hoán Tân Thành, muốn khởi động bất diệt thành. Người khác đương nhiên nhìn thấy rõ ràng tất cả những dấu hiệu phản kháng này. Tất cả đều thấy Vương Bảo Nhạc gần như không có đường trốn trước con rắn khổng lồ này. Kim Đa Minh, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo và các tu sĩ kết đan chung quanh căn bản là không kịp cứu viện. Như thể lần này Vương Bảo Nhạc cầm chắc cái chết vậy. Vậy nên người áo đen vốn đang đứng nhìn từ xa cũng chọn cách tới gần. Thân ảnh của hắn xuất hiện trên nóc một tòa nhà cách chiến trường không xa mấy. Nhìn cảnh Vương Bảo Nhạc sắp chết tới nơi, gương mặt bị áo đen che đậy rốt cuộc cũng là nhếch mép mỉm cười. Đồng thời trong mắt hắn cũng lóe lên ánh sáng kỳ dị và tham lam, thậm chí trên người còn phát ra khí tức băng hàn. Sở dĩ hắn chọn cách tiếp cận khi Vương Bảo Nhạc sắp chết là vì hắn muốn xem mình có cơ hội hấp thu minh hỏa ngay khi Vương Bảo Nhạc vừa chết hay không. Người áo đen biết rõ nè, minh hỏa là tiêu chí của minh tử, cũng là một loại tư cách và có thể chuyển rời. Ngay trong chớp mắt khi mà minh tử bỏ mạng thì có cơ hội nuốt lấy minh hỏa, biến nó thành của mình. Một khi mà thành công thì trong mắt người áo đen lóe lên vẻ khát khao mãnh liệt, bất giác tới gần hơn chút nữa. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần để quan sát chiến trường thì bỗng nhiên có dị biến mà hắn không ngờ được đột nhiên xuất hiện. Bằng phương thức mà hắn không thể tưởng tượng được, không phải là bị trận pháp ngăn cản, không phải do bất diệt thành khởi động, mà khi cả hai sắp sửa bộc phát, con rắn khổng lồ mang đầy sát khí điên cuồng phóng tới, toàn nuốt chửng Vương Bảo Nhạc đột nhiên dừng lại khi còn cách hắn chỉ chừng 10 trượng. Cái đầu khổng lồ của nó quay lại nhắm thẳng về phía người áo đen mà không ai nhìn thấy. Ngay khi nhìn qua, nó lại thè lưỡi ra liếm môi. Một đôi mắt vốn u ám nay lại xuất hiện vẻ tranh đấu, như thể là có bản năng gì đó trong cơ thể nó dục dịch toàn thức tỉnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây để cho các bạn có chút tò mò về phần sau, nhưng mình nghĩ là lúc này là thời điểm thích hợp để cho con lừa ra sân. Vậy thì chúng ta hãy đoán xem ở phần sau con lừa nó có biến thành con rắn khổng lồ không, hay là con rắn khổng lồ sẽ biến thành con lừa. Mình đoán là không thể nào con lừa mà lại dễ dàng bị thôn phệ như vậy được, nhưng mà đúng là phút cuối thì nó có sự phản kháng. Vậy thì chúng ta hãy chờ mong ở phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé.